Tổ huấn, chương 188, đưa thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188, đưa thuốc, nhị gia bị gia pháp. Chi Thu tìm hiểu sau trở về nói. Nhị gia không kinh đại lão gia liền đem An tổng quản tặng quan. Tài đã trúng phạt, Chi Xuân đợi nhân nghe xong vỗ tay thẳng khiêu. Này 2 năm, có đại phu nhân chỗ dựa. Các nàng là thật bị Tiêu An khi dễ thảm. Chi Xuân một bên vỗ tay vừa nói. Thật tốt quá, thật sự là thiện có thiện báo. Ác có ác báo, sẽ dạy An tổng quản tác uy tác phúc. Nhị nãi nãi, chúng ta cuối cùng ra khẩu ác khí. Không biết tham ô phủ ngân sẽ bị trị tội gì. Tốt nhất phạt trọng chút. Đánh hắn mấy trăm đại bàn. Nhường hắn mông nở hoa. Đi khập khiễng. Kia tài hết giận. Nhìn hắn về sau còn khi dễ nhân không? Nghe Tiêu Hạ nói. Tham ô 2 vạn nhiều 2. Ấn đại tề luật làm chu. Nghe nói đại lão gia đã qua quan phủ. Muốn đem An tổng quản bảo xuất ra. Mấy người nghe nói đại lão gia muốn đi bảo An tổng quản. Đều thở dài một hơi. An tổng quản ở Tiêu phủ thụ đại căn thâm. Thật đúng không phải người bình thường năng động. Lần này cũng may mắn nhị gia này lăng đầu thanh. Không biết sống chết. Thay đổi người khác. Sợ là sớm bị đại lão gia cấp diệt. Thấy mọi người không nói. Mộng Khê nói. Này 2 năm. Tiêu An đem của các ngươi bán mình khế nắm chặt gắt gao. Ta dùng hết phương pháp. Đều phải không được. Có lẽ thay đổi tổng quản, liền có hy vọng rồi. Nhị nãi nãi, ngài không cần như vậy vì nô tỳ suy nghĩ. Chi Thu nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói. Vành mắt đỏ lên, các ngươi 4 tiến phủ liền theo ta. Ta muốn ra phủ, các ngươi 4 ta là nhất định phải mang đi. Chi Hạ biết đông hoàn hảo. Chi Thu Chi Xuân này 2 năm vì hộ ta không thiếu đắc tội đại phu nhân. Ta duy nhất lo lắng là. Đại phu nhân sẽ không bỏ qua các ngươi 2 cái. Nhị nãi nãi, mặc kệ thế nào, thay đổi tổng quản, đối chúng ta tổng có lợi. Tốt lắm, không nói, cũng nên đi thượng phòng nhìn một cái. Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến thượng phòng, chuyển qua bình phong, chỉ thấy Hồng Hạnh ánh mắt hồng hồng chính dẫn vài cái tiểu hoàn ở đại sảnh bận rộn. Tưởng là chủ tử bị phạt, nô tài trong lòng cũng không tốt qua. Một đám đều rón ra rón rén. Đại sảnh có vẻ im ắng. Làm cho người ta một loại thực đè nén cảm giác. Ngẩng đầu thấy nhị nãi nãi tiến vào. Hồng Hạnh bận ngưng trong tay sống. Đi lại thỉnh an. Tiểu nha hoàn nhóm thấy. Cũng đều đi lại thỉnh an. Mộng Khê ý bảo miễn. Xem Hồng Hạnh nói. Nghe nói nhị gia bị gia pháp. Ta đi lại hầu hạ. Hồng Hạnh đi vào truyền một chút. Hồng Hạnh trần chờ một chút, vừa mới nhị ra Liên Tú cô nương cùng 4 di nương đều cấp đuổi rồi. Sợ là cũng sẽ không gặp nhị nãi nãi. Nghĩ nghĩ mở miệng nói. Nhị nãi nãi, nhị ra vừa bị phạt. Hứa là tâm tình không tốt. Ai cũng không thấy, vừa mới Tú cô nương đi theo tiến vào. Dám nhường nhị ra cấp khiển trở về. 3 cái di nương cùng Hồng Ngọc đều đi lại. Ở đông ốc ngoại quỳ nửa ngày. Nói là muốn hầu hạ nhị gia, đều bị nhị gia cấp đuổi rồi, ngay cả mặt mũi đều không nhường gặp. Nô tỳ tưởng, có thể hay không nhìn đến nhị gia không trọng yếu, quan trọng là nàng phải đi này quá trường, coi như là hết trên danh nghĩa thê tử nghĩa vụ. Bất quá đã trúng mấy bản tử, nhị gia da dày thịt béo, tưởng cũng sẽ không có chuyện gì, chính là trong ngày thường nuông chiều từ bé quán. Không chịu qua lớn như vậy khổ là thật. Này nhị gia sớm nên ai chút bản tử. Sửa sửa hắn kia một thân xấu tính. Nghe xong Hồng Hạnh trong lời nói. Mộng Khê cũng là không để ý. Nghĩ nghĩ nói. Đã như vậy. Ta hãy đi về trước. Hồng Hạnh nghĩ cấp nhị gia nói một tiếng. Ta đã tới. Mộng Khê nói xong. Đỡ Chi Thu xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa đi vài bước. Hồng Châu đẩy cửa xuất ra. Từ phía sau gọi lại nàng. Nô tỳ cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Nhị nãi nãi đi lại. Nghe Hồng Châu kêu nàng. Mộng Khê dừng bước. Xoay người lại. Mở miệng nói. Hồng Châu đứng lên đi. Nhị gia nghỉ ngơi. Ta sẽ không quấy rầy. Hồng Châu cùng nhị gia nói một tiếng. Ta đã tới. Hồng Châu mấy ngày nay cũng nhìn ra nhị gia tâm sự. Hôm nay chịu gia pháp chuyện nhất truyền đến Tiêu Tương Viện. Hồng Châu hết hồn rất nhiều. Giật mình gian cảm thấy nhị gia đây là ở vì nhị nãi nãi xuất đầu. Dù sao, này 2 năm đến, Tiêu An đối nhị nãi nãi khắt khe ở Tiêu Phủ Lý là nhân sở cộng chi. Muốn nói không biết, đại khái chỉ có nhị gia một người đi. Ai nhàn rỗi không có việc gì đi tìm không thoải mái. Nói cho nhị gia chuyện này. Cho dù nhị gia lại chán ghét nhị nãi nãi, kia mặt mũi tổng hay là muốn đi. Lúc này thấy nhị nãi nãi phải đi, sao có thể nhường nàng đi rồi. Mắt thấy nhị gia thoáng cái buổi chưa ghé vào trên giường, một cái vẻ nhìn chằm chằm cửa. Nói không chừng chính là phân nhị nãi nãi đi lại. Vừa mới nàng khả thấy rõ, nhị gia nghe được có động tĩnh, ánh mắt chính là sáng ngời, bận phái nàng xuất ra xem. Này nhị nãi nãi cũng là cái vẻ, người khác vừa nghe nhị gia bị phạt, đầu tước cái tiêm cũng muốn cái thứ nhất lộ diện, muốn ở nhị gia trước mặt lưu tốt niệm tưởng. Nàng lại la ó, phi đợi đến thiên đều phải lau đen, nhân đều đi sạch sẽ, tài đi lại. Nhưng Hồng Châu lúc này tâm tình đại khái cũng cùng nhị gia giống nhau. Có thể đi lại là tốt rồi, đừng nữa hồ nàng là đệ mấy cái. Nghĩ vậy, Hồng Châu mở miệng nói, nhị nãi nãi thỉnh chờ một chút, nô tì phải đi ngay hồi nhị gia. Gặp Hồng Châu nói như vậy, Mộng Khê chỉ phải xoay người đi rồi trở về. Bị thương nhân, tối khát vọng chính là người yêu an ủi. Tiêu Tuấn cũng giống nhau, hắn thực khát vọng Mộng Khê có thể đi lại nhìn hắn. Ít nhất kia đại biểu Mộng Khê để ý hắn. Đợi nửa canh giờ, nên đến không có tới, không nên tới đều đến. Đang lúc buồn bực, mơ hồ nghe được bên ngoài có thanh âm, như là Mộng Khê. Bận phân phó Hồng Châu đi ra ngoài nhìn một cái. Hồng Châu đi ra ngoài, Tiêu Tuấn vãnh tai nghe bên ngoài động tĩnh, vừa nghe Mộng Khê phải đi về, tâm quính lên. Mãnh nhất cô lỗ tưởng đứng lên, này vừa động, tài nhớ tới vừa đã trúng bản tử, mông cùng trên đùi đều là thương, hai cái đầu gối quỳ ban ngày cũng là lại hồng lại thũng. Dù là Tiêu Tuấn cũng nhịn không được thét lớn một tiếng, mặt sau chung trên áo lại thẩm máu tươi. Nghe Hồng Châu nhường nhị nãi nãi chờ một chút, Tiêu Tuấn này mới đứng vững tâm thần. Hắn bộ dạng này gặp người có chút rất chướng tai gai mắt. Nghĩ như vậy, cắn răng chuyển đến bên giường, thân thủ đi đủ khoát lên nhuyễn tháp thượng ngoại sam. Chính với tới, Hồng Châu đẩy cửa đi đến, vừa thấy nhị gia như thế, bước lên phía trước một phen đỡ lấy. Nhị gia, ngài đây là muốn làm cái gì? Lão thái quân kêu ngài đừng nhúc nhích, hảo hảo dưỡng, ngài chính là không nghe. Ngài xem, này vừa động, miệng vết thương lại liệt, nô tì cái này tìm người cho ngài một lần nữa băng bó, đem nhị gia phù hồi trong giường. Hồng Châu vừa nói vừa muốn đi tìm Tiêu Hạ cấp nhị gia đổi dược, bị nhị gia mở miệng gọi lại. Không có gì đáng ngại, bên ngoài là ai? Hồi nhị gia, là nhị nãi nãi, nghe nói ngài bị gia pháp, cố ý đi lại hầu hạ. Nhị gia, ngài thương đã chảy ra huyết, nô tì phải đi ngay tìm Tiêu Hạ đến, cho ngươi trở lên chút dược, một lần nữa bao một chút. Nhị gia trăm ngàn đừng nữa lộn xộn, đem quần áo cho ta, phu ta đứng lên. Hồng Châu gặp nhị gia kiên trì, chỉ phải giúp đỡ nhị gia, hầu hạ mặc ngoại sam. Đỡ hắn sườn ỉ ở trên giường, Tiêu Tuấn dùng một bàn tay chống đỡ thân mình, lại xê dịch, tìm tốt một điểm tư thế, như vậy Khê Nhi liền sẽ không cười hắn, lại càng không hội nhìn đến hắn phía sau huyết. Có thế này nói với Hồng Châu, truyền nhị nãi nãi tiến vào. Hồng Châu gặp nhị gia cắn răng chịu đựng đau ép buộc, nàng không biết nhị gia vì sao nhất định phải như vậy. Đều biết đến hắn vừa đã trúng bản tử, hắn liền như vậy ghé vào trên giường khách khí khách, cũng sẽ không có nhân nói cái gì. Huống chi chỉ là thấy nhị nãi nãi. Lắc đầu, thầm than một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài thỉnh nhị nãi nãi. Mộng Khê tiến ốc, gặp nhị gia nghiêng thân mình, giống như nhàn nhã ngồi ở trên giường, cũng là sửng sốt. Nghe nói này cổ đại gia pháp bình thường đều đánh đòn. Nhị gia chịu gia pháp. Đánh đi đâu vậy? Nan đến không phải mông. Lại vẫn có thể ngồi. Tuy là không hiểu, nhưng vẫn là tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an. Tỳ thiếp nghe nói nhị gia bị gia pháp. Lúc này được chút. Nhị gia nếu ngồi không thoải mái. Không bằng. Mộng Khê vào phòng. Mới nhìn rõ nhị gia đang dùng một bàn tay chống thân mình ngồi. Nhìn xem nàng cũng cảm thấy nhị gia như vậy thật sự vất vả. Tưởng khuyên hắn không bằng nằm sấp thoải mái chút. Nhưng nhất tưởng nhị gia thực ở nàng trước mặt nằm sấp. Cũng thật sự bất nhã. Nói một nửa liền nuốt đi xuống. Trên mặt nháy mắt nổi lên một tầng đỏ ửng. Dứt khoát đứng ở kia không lại nói nữa. Tiêu Tuấn nghe Mộng Khê nói một nửa liền im miệng. Dương mắt nhìn lên. Đã thấy Mộng Khê sắc mặt ửng đỏ đứng ở kia. Có khác một phen thẹn thùng. Hắn bao lâu gặp qua như vậy Mộng Khê. Nhất thời trên người kia như đao oản dìu khảm bàn đau sớm đánh mất Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Như có thể thường thường nhìn thấy Khê Nhi như vậy nữ nhi thái. Lại nhiều ai vài lần đánh cũng chị. Nhị gia, Hồng Châu gặp nhị gia chỉ nhìn nhị nãi nãi không nói. Bận xuất khẩu nhắc nhở. Nghe Hồng Châu kêu, nhị gia mới hồi phục tinh thần lại. Vì chính mình vừa mới thất thố. Trên mặt cũng hơi hơi có chút nóng lên. Khụ khụ, nhẹ giọng nói. Bất quá liền đã trúng mấy bản tử. Không có gì đáng ngại. Khê Nhi ngồi đi. Hồng Châu thượng trà. Nghe xong nhị gia trong lời nói. Chi Thu Tài giúp đỡ nhị nãi nãi ở ghế tựa ngồi. Chỉ chốc lát sau. Hồng Châu đưa lên nước trà. Mộng Khê ngồi xuống sau. Ngẩng đầu nhìn hướng nhị gia. Gặp nhị gia cũng đang xem nàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời sai mở ánh mắt. Trong lúc nhất thời. Đều không phải nói cái gì. Một cỗ khác không khí ở giữa hai người đãng đến đãng đi. Mộng Khê tâm cũng không thấy bang bang nhảy dựng lên. Thật lâu sau, vẫn là Mộng Khê đánh vỡ trầm mặc. Thiếp nghe nói nhị gia là vì An Tổng Quản sự tình. Bị đại lão gia trách phạt. Nhắc tới An Tổng Quản, Tiêu Tuấn trong mắt bất giác hiện ra một cỗ hận ý, mở miệng nói. Lớn mật Tiêu An, dám tham ô phủ ngân. Tiêu Tuấn nhất thời khẩu cấp, thiếu chút nữa nói ra dám khắt khe Khê Nhi trong lời nói. Mãnh nhớ tới nàng liền tại bên người. Việc này nói cho nàng, đổ nhường nàng hội bởi vậy tự trách. Tài sửa lại khẩu, nhưng nghĩ đến nàng chịu ủy khuất, vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn như thế, trong lòng đại là nghi hoặc, xem nhị ra ánh mắt, giống như tham ô 2 vạn lượng bạc. Đổ giống Tiêu An trộm hắn nữ nhân, giết cha mẹ hắn dường như, có không đội chung trời thù hận, nhị gia sẽ không là vì nàng hết giận đi. Này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, lắc đầu, vẫn là đừng như vậy tự mình đa tình hảo. Mặc kệ thế nào, nàng cũng hận Tiêu An tận xương. Lúc này thấy nhị gia như thế, tâm tình cực tốt, nhớ tới Đông Xương Lý còn có tốt nhất chữa thương dược. Niệm tại đây nhị gia cũng vì chính mình ra khẩu ác khí phân thượng. Không bằng miễn phí đưa cho hắn tốt lắm. Nghĩ vậy mở miệng nói. Nhị gia bị gia pháp. Tỳ thiếp đổ nhớ tới. Lần trước Chi Xuân không cẩn thận cắt thủ. Sợ lưu lại vết sẹo. Cố ý phái người đi Di Xuân Đường mua thuốc. Vừa vặn Di Xuân Đường chính xứng một đám tân dược. Trong đó còn có loại ở chợ hiếm thấy chữa thương thuốc tiên. Theo Di Xuân Đường người ta nói, loại này dược không chỉ có thể xử miệng vết thương khép lại mau. Hơn nữa thương hảo sau sẽ không lưu lại vết sẹo. Lúc đó mua rất nhiều. Trở về quả thật dùng tốt. Bây giờ còn thừa chút. Tỳ thiếp một lát sai người đưa đi lại. Nhị gia dùng thử xem. Cách chương.